Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 741. Bay lượn, cái cảm giác này liền như là người bay lượn ở trên trời lập tức rơi xuống đất. Hắn không còn là cái kia dưới ánh trăng ma thuật sư, mà là một cái sẽ bởi vì thổi gió lạnh mà xì mũi người bình thường. Khiến người ta lập tức biết được. Nguyên lai siêu trộm kít cũng là sẽ chảy nước mũi. Liền không tên. Khoảng cách cảm giác lập tức gần rồi thật nhiều. Lại sau đó thì sao? Sonoko rất muốn nghe xong diện cố sự. Lại sau đó hắn phát hiện ta. Vội vội vàng vàng muốn đem khăn tay giấu đi. Kết quả buổi tối ngày hôm ấy gió đặc biệt lớn. Trực tiếp liền đem hắn khăn tay cho thổi đi. Chấm ngoặc kép. Kamikawa San xác thực cùng Kaito đồng thời bay ở trên trời qua. Cũng rơi vào qua tháp Tokyo. Khi đó nhàn rỗi tẻ nhạt. Liền nghĩ đi trên trời bay một vòng. Biết ý nghĩ của hắn sau khi. Kaito tràn đầy phấn khởi mang tới hắn cánh bay lượn. Hắn không có đổi siêu trộm kít quần áo. Cho dù là ở buổi tối. Vậy cũng thực sự quá dễ thấy. Hai người từ Ekoda theo gió một đường bay đến tháp Tokyo. Mà Kaito bởi vì y phục mặc ít, đánh một đường hắt xì, rơi xuống tháp Tokyo sau khi, hắn cũng xác thực ngay lập tức lấy khăn tay ra chùi nước mũi. Mà khăn tay cũng quả thật bị gió thổi đi rồi. Có điều ngược lại Kaito không ở nơi này. Tùy tiện hắn làm sao bố trí đều được tương đương, A-san chính là như thế cùng kít nhận thức sao? Còn muốn sớm hơn một chút, Kamikawa-san xoay người lại, dựa lưng lan can, ngửa đầu nhìn bầu trời lên ánh trăng. Lần thứ nhất thấy kít là ở nhà các ngươi trên yến hội. Lần đó hắn trộm mẹ ngươi bảo thạch, sau đó bị Conan phát hiện thân phận. Hắn cũng là ở đó biết ta là ai. Sau đó lục tục gặp được mấy lần, cũng coi như là quen biết đi. Chấm ngoặc kép, Sonoko lẳng lặng nghe cố sự. Những chuyện này Kamikawa-san rất ít nói lên. Cái kia A-san ngươi biết kít dài ra sao sao? Kít nơi thần bí nhất không thể nghi ngờ là hắn tướng mạo. Điều này cũng làm cho hết thảy fan hiếu kỳ không ngớt. Mọi người ngẫm lại kít không giống nhau. Có người cảm thấy hắn sẽ là phong độ một mực soái đại thúc. Có người cảm thấy hắn là giả vờ giả vịt hùng hài tử. Cũng có người cảm thấy hắn khẳng định dung mạo không đẹp xem. Bằng không cũng sẽ không giấu đầu lòi đuôi. Không dám lấy bộ mặt thật gặp người. Sonoko cảm thấy là loại thứ nhất. Ta cũng chưa từng thấy hắn chân thực hình dạng. Có điều hắn cùng ngươi tưởng tượng khẳng định rất không giống nhau. Kamikawa-san nắm ở bờ vai của nàng. Đưa nàng ôm vào trong lồng ngực. Kít cái này người nói như thế nào đây? Đứng xa thời điểm cảm thấy hắn phong quang. Phảng phất không phải nhân gian nhân vật. Cách đến gần rồi sẽ phát hiện, hắn cũng là cái sẽ cảm mạo sẽ xảy ra bệnh sẽ có nghi hoặc người bình thường. Chấm ngoặc kép, sợ cá, sẽ ở một cái nào đó trinh thám trong tay ăn quả đắng. Vì để tránh cho cảm mạo, ở Kamikawa-san theo đề nghị ở kít chế phục bên trong tròng lên quần áo mùa thu. Nghĩ, Kamikawa-san cười rất bất lương. Nếu như Kaito ở đây biết được Kamikawa-san nói hắn như vậy. Hắn khẳng định dùng các loại từ ngữ cấp dùng hết khả năng khiển trách Kamikawa-san cái này tâm cơ. Gia hòa, rõ ràng bạn gái chỉ là truy cái tinh mà thôi. Hắn một mực muốn đem cái kia viên tinh kéo xuống thần đàn. Nhưng bạn gái biết đó chỉ là một viên rất phổ thông thiên thạch. Làm sao Kaito cũng không ở đây. Cũng không biết Kamikawa-san nói rồi hắn bao nhiêu nói xấu. Xa ở phương xa Kaito chính đang xem lướt qua website lên liên quan với Sapphire chi tâm thiếp mời. Đột nhiên đánh vài cái hắt xì. Hắn coi chính mình là muốn cảm mạo. Vội vã nhảy ra kiện áo khoác mặc vào. Tiếp tục ngồi trở lại trước máy vi tính. Tầng mây chậm rãi di động. Kamikawa-san cùng Sonoko đi tới tháp Tokyo đỉnh tháp. Đi về đỉnh tháp đường là khóa lại rồi. Kamikawa-san thành thạo đem khóa mở ra, sau đó lại đem khóa khôi phục thành nguyên dạng. Đỉnh tháp nơi cũng không có cái gì ánh đèn, chỉ cần một ngửa đầu liền có thể xem đến trên đỉnh đầu cái kia một cái đặc biệt to dài cột thu lôi. Kamikawa-san mở ra cánh bay lượn. So với bình thường, cánh bay lượn phải lớn hơn 2 lần triển khai. Nhìn cái này cánh bay lượn, Sonoko nhịp tim đặc biệt nhanh chóng. Lần thứ nhất ngồi cánh bay lượn nàng sợ sệt lại kiên quyết. Vào lúc ấy tình huống nguy cơ, trừ sinh chính là cái chết. Căn bản không có quá nhiều thời gian làm cho nàng lo lắng quá nhiều. Mà hiện tại không giống nhau. Nàng sắp muốn lĩnh hội bay lượn ở Tokyo trên không cảm giác. Cùng siêu trộm kít như thế. Hóa thành trên không một con chim. Căng thẳng, sợ sệt, chờ mong các loại tâm tình chen lẫn. Cho tới nàng tim đập đến đặc biệt cấp tốc. Sợ sệt sao? Kamikawa-san hỏi. Có một chút, chấm ngoặc kép. Nàng kỳ thực rất sợ sệt. Chỉ là có Kamikawa-san ở. Những này sợ sệt không quá quan trọng. Kamikawa-san tự nhiên là biết được lần đầu ngồi cánh bay lượn người là một loại ra sao tâm tình. Lần thứ nhất dẫn nàng bay thời điểm không có quá nhiều lựa chọn không gian. Cũng không cách nào làm cái gì bảo vệ biện pháp. Nhưng hiện tại cũng không phải loại kia hoàn cảnh. Hắn đương nhiên sẽ không nhường Sonoko mạo hiểm. Hắn đem một cái dây băng chéo như thế đồ vật thắt ở Sonoko trên người. Cái này băng giao nhau vị trí có hai cái hình tròn. Lớn ở vào sau lưng, nhỏ ở vào trước ngực. Đây là một cái dù để nhảy. Nếu như phát sinh cái gì bất ngờ hiểm lời ấn xuống phía trước nút bấm, sẽ bắn ra một cái dù để nhảy. Đây là Kamikawa-san làm theo yêu cầu cái này cánh bay lượn thời. Điểm cố ý đồng thời đặt làm dù để nhảy. Tuy rằng hắn tự tin chính mình cánh bay lượn kỹ thuật rất tốt. Nhưng chuyện này cũng không hề là hắn nhường Sonoko mạo hiểm lý do. Có dù để nhảy, hắn mới có thể an tâm mang Sonoko đi chơi cánh bay lượn. Mang tới kính chắn gió, đem cánh bay lượn cố định lại. Kamikawa-san nhìn về phía Sonoko. Chuẩn bị xong chưa? Chỗ cao gió thổi đến tóc của nàng về phía sau bay ngược. Nàng nhìn về phía phương xa đèn đuốc. Ánh mắt sáng đến khó mà tin nổi. Ta chuẩn bị kỹ càng hóa thân một con chim bay đi trên không. Chuẩn bị kỹ càng nghênh tới một lần chưa bao giờ có trải nghiệm. Không tồn tại hoảng sợ. Không tồn tại lo lắng. Chỉ vì tín nhiệm bên người người. Kamikawa-san dắt nàng tay thả người nhảy một cái. Cánh bay lượn bị gió nâng lên. Theo gió phương hướng vững vàng bay vào bóng đêm. Tokyo bóng đêm xuất hiện ở dưới chân. Trên đường phố đám người tới lui biến thành từng con kiến. Trên không gió rất lớn. Nhưng kính chắn gió làm cho nàng ở trong gió vẫn như cũ có thể tự tại mở mắt ra. Trước kia căng thẳng tâm tình theo cánh bay lượn vững vàng phi hành biến mất không còn tăm hơi. Tokyo cảnh đêm cùng Nishitama thị cảnh đêm rất không giống nhau. Sonoko lên tiếng cảm thán. Nishitama thị cùng Tokyo hoàn toàn là hai loại không giống cảm giác. Nishitama thị không có Tokyo phồn hoa. Bọn họ lúc đó bay cũng không đủ cao. Có thể nhìn thấy cảnh tượng có hạn. Nhưng ở đây không giống nhau. Bọn họ từ tháp Tokyo nhảy xuống. Toàn bộ thành phố Tokyo tụ tập ở trong mắt. Đèn đuốc huy hoàng thành thị sán lạn mà mỹ lệ. Khiến người ta say mê. Tokyo cảnh đêm rất đẹp. Nhưng lại đẹp cũng không sánh bằng ở Nishitama thị ta Sonoko đại nhân đáp ứng làm bạn gái của ta. Thời điểm bóng đêm, Kamikawa-san rất ít nói lời tâm tình. Nhưng càng như vậy người nói tới lời tâm tình bên trong cũng càng là cảm động. Sonoko hai gò má ửng đỏ. Con mắt lóe lên ánh sáng. Chỉ, phảng phất cũng trở về đến ngày ấy. Ở trở về từ cõi chết sau khi. Ở trên bầu trời. Thông báo âm thanh nổ vang ở bên tai. Cái kia không hề tính sán lạn cảnh đêm chỉ là thoáng nhìn liền đã kinh hồng. Vậy cũng là trong lòng ta lãng mạn nhất cảnh tượng. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.